Đồ khó ưa, tôi thích em, chương 6, góc truyện audio.com. Đến đúng 8 giờ, ba nàng theo lời dặn của anh nó nên chỉ mặc quần áo. Nhì thì mặc áo jean ngắn làm lộ ra vòng eo thon gọn cùng với quần hip hop bị xệch về một bên. Biết có vẻ gợi cảm hơn cùng với quần hip hop giống Nhi. Áo bó sát phòng một để hở eo và bả vai. Nó thì giản dị hơn. Chỉ mặc quần jean ngắn và cái áo hở nửa vòng eo. Giản dị A, CT, LT, và có chung một điểm là đeo khuyên tai hoàng cung đạo. Vừa mới bước vào nhà, ngũ công tử nhà ta suýt xịt máu mũi vì độ hot của mấy nàng. Ngoái lại nhìn mấy chàng thì cũng chẳng thua kém gì mấy nàng. Nam nhà ta nhìn chung thì cứ tựa tựa nhau nhưng đủ cho mấy cô nàng ngoài đường phải mất nhiều máu. Mấy nam chỉ mặc áo thun và quần hip hop, một bên tai đeo khuyên tai có khắc chữ đầu của chính mình. Đeo vòng cổ có ghi chữ đầu của bang mình. Đi thôi, tính đứng đây nhìn nhau à? Nó leo lên xe cùng với Tuyết và Nhi. Phát ngôn làm mấy nam sực tỉnh và vội vàng leo lên xe. 8 chiếc mô tô lạng lách giữa đường phố làm mọi người trên đường hú hồn. Đến ba, vừa chống chân xe xuống thì gặp đám người nhìn bặm trợn nhìn mấy nam làm những người có mặt phải khiếp sợ nên vội vàng di tản ra chỗ khác. Cho gì vui đâu, sao không thấy, nó bước tới chỗ anh nó. Khẽ liếc đám người mặc đồ vest đen xì kia, ánh mắt nó sắc lạnh làm cho đám người đó phải sững người vài giây. Mấy em ra kia ngồi đi, xem trò vui của bọn anh nè, Nhật xoa đầu nó nói câu đầu. Câu sau anh nhìn lại đám người đang ở trước mặt mình cùng với nụ cười nửa miệng đầy ghê rợn. Để xem, mấy người làm ăn thế nào. Nó khẽ đi qua mấy chàng nói đủ nghe và bước đến chỗ Tuyết và Nhi. Hôm nay tao đến để san bằng cái địa bàn của bọn bay người đứng đầu đám mặc đồ vest sau khi bị nó làm cho sững người bây giờ mới lên tiếng. Người mới à, to gan nhỉ. Kiệt khinh bỉ, ngu mà tỏ ra nguy hiểm Nhật huýt sáo nói rõ to và nhấn mạnh từ ngu làm tên đó cáu tiết. San bằng cái đầu mày thì có. Não không có nếp nhăn à, không để cho tên đó kịp phản ứng. Quân chôm chỉ thêm mấy câu nữa làm tên đó và đàn em máu dồn lên não. Mấy thằng nhãi nhép kia, biết tao là ai không mà dám nói thế. Tên đó điên tiết gào lên nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì với bọn hắn. Bọn tao đâu cần biết mày là ai, chỉ cần biết tại sao lại ra đây sinh sự thế. Hắn nhíu lông mày, giọng mỉa mai, chắc muốn gặp ông bà sớm đấy, Hùng im lặng bây giờ mới cười khích. Chắc thế đấy, đoàn tụ với ông bà luôn cho vui nó cảm thấy ngứa miệng nên nối tiếp chọc điên tên đó làm bọn hắn buồn cười. Lên tụi bay, tên đầu sỏ hết kiên nhẫn lao vào phía bọn hắn. Chơi chứ, hắn và anh nó đồng thanh kèm theo nụ cười ác quỷ. Chơi, Kiệt, Quân và Hùng cười nham hiểm. Phút chốc cuộc đả kích bằng võ mồm của cả đám đã trở thành một cuộc chiến. Nói là cuộc chiến nhưng thực chất giống trò chơi mèo vờn chuột hơn. Hễ có tên nào xông vô bọn hắn đều bị xử đẹp chỉ bằng một hay hai chiêu. Chỉ trong 2 phút mà 5 chàng nhà ta đã làm cho lũ đó hít hương thơm của đất. Thấy trò này vui không anh nó quay về phía bọn nó giơ ngón trỏ lên biểu hiên số 1 lên. Mấy nam nhà ta được fan xả shit nên rất sảng khoái. Quay lại với tên đầu sỏ lũ người kia đang nằm sải lai ở dưới đất vẫn cố ngước lên hỏi. Bọn bay là ai? Bọn tao là bang chủ và phó bang của sói xám. K.S. được chưa? Hắn cúi xuống với ánh mắt sát thủ. Là các bang nằm trong top 7 bang hàng đầu cả nước à? Tên đó ngạc nhiên và không ngờ rằng người đứng đầu các bang đó lại còn trẻ như vậy. Biết rồi thì, Biến Kiệt nhanh chóng dọn dẹp cái đống bất tỉnh nhân sự trước ba. Sau câu nói của Kiệt cả đám bất tỉnh kia vội vàng lết mình đầy thương tích ra khỏi khu vựa đó chỉ vỏn vẹn trong 1 phút. Ba cô nàng cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thành tựu của mấy chàng nên sau khi kết thúc trò chơi thì bước thẳng vào ba. Còn mấy chàng lủi thủi bước theo sau tưởng rằng ba nàng sẽ ngưỡng mộ. Hai sự thật phũ phàng quá anh nó thở dài nhìn ba cô em gái của mình và dường như đang trông chờ một điều gì đó ở một trong 2 cô em gái kết nghĩa. của mình, quá phũ phàng, bọn hắn thở dài sau câu nói của Nhật, thấy người ta đánh vậy phải ngưỡng mộ chứ hắn chề môi ra liếc bọn nó và thầm nghĩ. Tới ba thì tất nhiên Tuyết lại nhảy tọt vào quầy rượu gần đó pha chế mỗi người như lần trước. Lần này thì bọn hắn rút kinh nghiệm không chọc phù thủy Tuyết nữa nên nhấp nháp ly rượu một cách thản nhiên. Bỗng nhiên, Nhi đứng dậy, tiến về phía sàn nhảy làm bọn hắn khó hiểu chẳng biết nhỏ tính làm gì ở trên sàn nhảy nữa. Nó và Tuyết quay sang cả đám với nụ cười nham hiểm. Lên nhảy không mấy chàng, chẳng hiểu là có chuyện gì với ba cô nàng này nữa. Ở trên sàn nhảy, nhỏ Nhi tiến tới chỗ DJ chơi nhạc và tất nhiên là với bản tính ít nói ưa bạo lực của mình. Cô nàng liền cho tên DJ một cước đá bay trước sự ngạc nhiên của mọi người. Phủi tay như không có chuyện gì xảy ra khiến cả đám ngồi bên dưới mà cũng phải lắc đầu bó tay. Bước tới chỗ chơi nhạc trước sự xì xào của mọi người đười sàn kiểu như. Cô ta là ai? Bang chủ đâu rồi? Nhìn có vẻ ngon bla, bla bla, mặc kệ những lời đó. Nhỏ đeo headphone vào và nhạc nổi lên. Nhỏ chơi chuẩn tới từng nốt nhạc khiến mọi người sững người nhưng sau đó cũng bị thuyết phục bởi bản nhạc quá hot của nhỏ. Còn cái đám kia trừ nó và Tuyết còn lại đều phải ngạc nhiên. Nhi thường ngày chỉ biết cắm đầu vào game mà lại biết chơi nhạc giỏi như vậy. Bọn nó làm mấy nam đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có lên nhảy không? Lên thì uống hết ly rượu đi. Nó hét lên bởi tiếng nhạc quá ồn và hất cằm về phía ly rượu của cả đám. Kéo Tuyết lên sàn vào cuộc chơi với nhỏ Nhi. Lên, cả đám con trai thế này mà sợ ba cô nàng đó á. Hắn khiêu khích cả đám với cái bộ mặt chẳng có gì gọi là biến sắc nhưng thật ra trong người hắn nổi hứng muốn nhảy lắm rồi. Chỉ cần ừ một tiếng là hắn sẽ nhảy vọt lên sàn ngay. Ok, lâu rồi không lặp lại lịch sử. Quân uống một hơi hết ly rượu và máu cũng bắt đầu trào lên khi nhìn ba nhỏ đang gần như làm chủ sàn đằng kia. Quân vừa dứt câu, bọn hắn nhảy thẳng lên sàn, tiếng hò hét không ngớt vì đây là lần thứ hai thấy các người đứng đầu các bang nổi tiếng lên nhảy với cùng với ba cô nàng không biết từ đâu tới mà. Có thể nhảy và chơi nhạc điêu luyện đến thế, nói chung là cơ hội ngàn năm có một ai không coi uổng cả đời. Bắt đầu cả đám thấy mệt nên xuống sàn để nhường lại cho những người mới vào đang còn sung sức. Nhỏ Nhi lôi cái tên DJ lúc nãy bị nhỏ đạp bay lên chơi nhạc và đi xuống cùng với cả bọn. 9:30 rồi à, nó thở dài thườn thượt nhìn điện thoại. Về hả, về đi, hắn hăm hở nhìn nó như chút bỏ được gánh nặng nhưng trong lòng thì lại muốn bọn nó ở lại chơi. Giỏi che giấu cảm xúc, đâu có. Tụi này tính đợi mấy người về chung mà nó tròn vo mắt nhìn hắn nhưng miệng thì nở một nụ cười nham nhở. Thế là sao, Nhật nhướn mày lên, chẳng hiểu nó muốn bày trò gì nữa. Chỉ sợ ba đứa em gái của mình lại chơi dại thôi. 11 giờ bọn mình mới về, mấy cậu về trước đi Kiệt thì lo cho ba cô nàng ngày mai dậy trễ. Không đi học được thì khốn, 11 giờ cũng được không sao đâu. Bon này thức đến 1 giờ sáng cũng được mà Tuyết mạnh miệng khẳng định. Có chuyện gì, cứ úp úp mở mở thế. Hắn nhìn thấu được đôi mắt nham nhở của nó nên vào thẳng vấn đề không dây dưa. Hỏi nhỏ này nè, Tuyết và Nhi chỉ thẳng vào nó với cái bộ mặt rất chi là biểu cảm làm mấy nam ôm bụng cười một lúc. Nó cười trừ, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế nên nó, trong lúc mọi người đi đâu đó. Tôi đã gọi đến nhà từng người xin cho cả đám dọn tới nhà tôi ở và đã được đồng ý của ba mẹ mọi người. Hành lý của mọi người đã được chuyển tới nhà tôi khi bọn mình đang ở đây, nó cúi đầu. Ngượng miêng giọng thỏ thẻ nói. Cái gì? Cả đám đồng thanh tập một. Nhưng sao cậu lại có số của ba mẹ bọn này được? Hùng vì quá ngạc nhiên đành phải lên tiếng. Dễ mà, lên phòng hiệu trưởng xem là được chứ gì, nó từ nhút nhát lại trở về tính cách lanh chanh ngày thường của mình. Dễ chớ, đồng thanh tập hai hét vào mặt nó. Thế bây giờ có ở không cho tôi biết nè, nó nhắm thịt mắt lại gào hết công suất. Sau một hồi dây dưa, cả đám đồng ý ở nhà nó đến hết cấp 3 và mỗi tháng đều phải nộp tiền quỹ. tiền ăn, tiền điện, ai không nộp thì bị đá ra khỏi nhà. Cả bọn quyết định về sớm để sắp xếp chỗ ngủ. Đây là ý của bà mấy hôm trước à? Tuyết nhớ ra cái hôm đầu tiên bọn nó đi ba. Khi về đến nhà dọn dẹp đồ đạc, thấy tôi siêu không? Nó vừa dọn dẹp vừa tít mắt cười trông giống đứa trẻ lên ba. Siêu ghê luôn đấy, Nhi vừa dọn dẹp, Cao có nhìn nó nhìn nhỏ cười xuê xoa cho qua chuyện. Về phần mấy anh chàng kia, khi vừa bước vào nhà nó thì thấy đống hành lý được xếp gọn ghẽ ở dưới tầng kèm theo một bứa thư của ba mẹ mấy chàng và hai cô nàng kia. Các con ở nhà Ngọc và Nhật đi nha. Đứa nào xách dép về nhà là ở ngoài đường đó. Việc sắp xếp cũng xảy ra chóng vánh. Ba cô nàng thì mỗi người một phòng riêng có giường đơn. Mấy nam cũng mỗi người một phòng chỉ khác là có giường đôi với lý do là nằm vậy mới sướng. Bó tay, sáng hôm sau, nè, con nhỏ ham ngủ kia dậy đi. Tôi không hiểu sao anh bà lại chịu được bà hay thiệt Tuyết qua phòng gọi nó dậy. Gọi nó cả 15 phút rồi mà chẳng thấy biến động gì chỉ có lặp đi lặp lại một điệp khúc từ nó. Để tôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Tuyết hét lên làm mọi người ở dưới phải giật mình. Cách chương.